One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1538, chương 212, không cẩn thận. Nghe được Bạch Viêm chào hỏi, Vũ Tử Mạch vội vàng đuổi theo. Theo sát lấy, Độc Giác Nhân Hùng, Kim Sĩ Đại Bằng, còn có Tây Phương Giáo đám người, mắt to mỹ nữ các loại, cũng đều cùng nhau đi theo. Mau lui lại, mau lui lại. Nhìn thấy một đám người đi qua, đặc biệt là phía trước còn có Bạch Viêm, cái này dễ như trở bàn tay phá hư sơ thủy địa, hơn nữa còn để hưu thần giới không còn cách nào khác, căn bản là không có cách đuổi Nghiêu Nhân cùng Thạch Hạo cái này thần giới nhân thần cộng phẫn hùng hài tử. Vây xem đáy lòng của mọi người run rẩy, tất cả đều thức thời hướng phía hai bên tách ra, cho Bạch Viêm một đoàn người nhường ra con đường. Tên kia là ai a? Quá nghiêu, đơn giản so hùng hài tử còn kinh khủng hơn. Làm sao trước kia chưa nghe nói qua? Có lẽ là vực ngoại thiên tài cũng khó nói. Nói bậy, vực ngoại muốn vượt giới mà đến, cho dù là tại hư thần giới cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nhất định là chúng ta hoang vực bản thổ thiên tài. Gặp Bạch Viêm một đoàn người đi qua, vây xem mọi người mới dám cùng tiến tới, lẫn nhau xì xào bàn tán. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ không người, từ từ nói chuyện. Đi ngang qua Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia nơi này là Thạch Hạo tối lặng lẽ cho hai người truyền âm. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia liếc nhau, cũng đều bất động thanh sắc rời khỏi đám người, xa xa dán tại Bạch Viêm các loại 10 người đằng sau. Thẳng đến chuyển qua một cái chỗ ngoặt, chung quanh đều nhìn không thấy ngoại trừ bọn hắn bên ngoài bất luận bóng người nào về sau, Bạch Viêm một đoàn người mới ngừng lại được. Chờ Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Ha ha ha, không nghĩ tới nhân thần kia cộng phẫn hùng hài tử, lại còn có cái lão đại. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là người bên trong chi tuấn kiệt, tuyệt thế chi thiên mới a. Hai cái lão đầu nhi chậm rãi đi lên phía trước, hướng phía Bạch Viêm xa xa thi lễ, vô cùng nhiệt tình. Thạch Ngô âm thầm liếc mắt, hai người này, mỗi lần gặp hắn đều rất không khách khí, chẳng lẽ lão đại mị lực đều lớn đến có thể ảnh hưởng hai cái lão đầu? Chênh lệch này, thế nào liền lớn như vậy chứ? Thạch Hạo gật gù đắc ý, một bộ ông cụ non dáng vẻ, rất là bất mãn rất nhanh. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia liền đưa ra đề nghị của bọn hắn, để Bạch Viêm tạm thời trước không nên xuất hiện, chờ bọn hắn thả ra tin tức, sau đó lại tùy thời xuất hiện. Có thể, bất quá trong đó tám thành về ta cùng Thạch Hạo, mặt khác hai thành về các ngươi. Bạch Viêm gật đầu, cái này ngốc chủ ý rõ ràng hố chính là hoang vực các đại chủng tộc. Hắn không có ý kiến gì, dù sao cũng đúng những tên kia không ưa. Bất quá hắn đưa ra một cái điều kiện hà khắc, cái này có phải hay không nhiều lắm? Ngươi xem chúng ta đã ra chủ ý, lại phải xuất lực, tự mình đi đi một chuyến, mà ngươi lại chỉ cần tạm thời không xuất hiện là được rồi. Cái gì đều không cần làm liền có thể cầm nhiều như vậy, cái này thực sự không cùng lẽ thường. Điều ra trầm tư, tiếp lấy dâu ria suy nghĩ, cau mày, có chút bất mãn. Tiểu Hữu a, ngươi cái này không tử tế, hai chúng ta lão đầu tử lừa ít đồ không dễ dàng, ngươi xách điều kiện thật sự là hố lớn, thật sự là một điểm không khách khí a. Chúng ta thế nhưng là đều một đám xương già, tay chân lẩm cẩm, thực sự không dễ dàng a. Tinh Bích đại gia cũng là sắc mặt không ngờ, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt mang theo trách cứ, ẩn ẩn nhắc nhở hắn, hẳn là nhiều tôn trọng bọn hắn hai lão nhân này, nếu không, chúng ta sáu, bọn hắn bốn. Thạch Hạo cũng thăm dò tính mở miệng, mặc dù hắn cũng rất muốn đa phần điểm, nhưng cái này hai cái lão gia hỏa quỷ tinh đây, là thần giới kẻ già đời, Thạch Hạo trực giác điều ra cùng Tinh Bích đại gia không có khả năng đồng ý, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm kéo dài thanh âm, lông mày cũng hơi nhíu, tựa hồ là đang chăm chú suy nghĩ, cho rằng cái này yêu cầu không hợp với lẽ thường. Đúng đúng, chúng ta mới là xuất lực lớn nhất, ngươi lập tức liền mở miệng muốn nhiều như vậy, chúng ta thế nhưng là thua thiệt lớn a. Nếu quả như thật như thế phân phối, chúng ta rất có thể ngay cả vốn đều lừa không trở lại. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia liền vội vàng gật đầu, tất cả đều mong đợi nhìn xem Bạch Viêm, mừng rỡ trong lòng, gia hỏa này hiện tại cũng biết điều kiện không thực tế đi. Vẫn là nhanh thu hồi đi cho thỏa đáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bạch Viêm dưới chân xuất hiện một cái hố, hắn một cái thuê, kém chút đứng không vững, thật có lỗi, nhất thời quên đi dừng lực đạo. Bạch Viêm sưng ưỡn cười cười, trên gương mặt thanh tú hiện lên mấy phần không có ý tứ, không có việc gì, nhiều hơn thích ứng là được rồi. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia thường thư một hơi, sợ bóng sợ gió một trận. Thạch Hạo cùng Vũ Tử Mạch các loại gặp này cũng không có chút nào sinh nghi, dù sao Viêm là vừa vặn mới miễn cưỡng có thể khống chế. Cam đoan sẽ không quá mức phá hư sơ thủy địa một ngọn cây cọng cỏ. Hiện tại ngẫu nhiên mất khống chế, hẳn là cũng thuộc bình thường. Một đạo quang mang từ phía trên màn bắn xuống, một tấm bia đá tại quang mang bên trong chìm chìm nổi nổi. Phía trên chữ vẫn như cũ cùng trước đó không có gì khác biệt. Nói là muốn đem Bạch Viêm khu trục, nhưng mà Bạch Viêm có được IBM, trực tiếp gặm nuốt rơi chuẩn bị tiễn hắn đi hư thần giới quy tắc. Hư thần giới căn bản cũng không có biện pháp khu trục cái này cái sát tinh. Nguyễn Vị, ghen ghét, đám người phảng phất có thể nghe được nhấm nuốt thanh âm. Nhìn xem cái kia phiến hạ xuống quang mang, tính cả quang mang bên trong bia đá, hai ba lần liền có thể ẩn hình đồ vật gặm sạch. Bạch Viêm não ưỡn cười cười, nhấc chân muốn đem chính mình rơi vào dưới mặt đất bàn chân kia rút trở về. Kết quả, một tiếng ầm vang, Bạch Viêm cái chân còn lại cũng hãm tiến vào, cả người nhìn đều giống như trực tiếp thấp một đoạn. Một đoàn càng thêm hừng hực quang mang hạ xuống, bia đá hiện lên, lên tiếng cảnh cáo sau đó. Hào không ngoài suy đoán bị IBM nhóm thôn phệ hầu như không còn. Những ánh sáng này ẩn chứa chỗ thần giới một tia trật tự pháp tắc. Bạch Viêm trước đó đã thử qua, để IBM nhóm trực tiếp thôn phệ khắp nơi có thể thấy được tảng đá các loại kiến trúc. Lấy được tiến độ nhỏ bé đến 577 có thể bỏ qua không tính. Thậm chí nếu không phải Bạch Viêm mắt sắc một mực nhìn lấy, rất có thể còn căn bản không phát hiện được. Mà thôn phệ những này thần giới để mà cảnh cáo hào quang của hắn cùng bia đá, tiến độ thì phải nhanh một chút. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia khóe mắt trực nhảy, tiểu tử này thôn phệ thế nhưng là hư thần giới trật tự quy tắc a, có trời mới biết bị gia hỏa này thôn phệ nhiều, có thể hay không để hư thần giới không đủ kiên cố, để chỗ sâu trấn áp những quái vật kia chạy đến. Điều ra trên bờ vai cái kia sắc thái lộng lẫy chim tước, lúc này tức thì bị cả kinh kém chút rớt xuống điều ra cánh. Hai cái lão đầu tử liếc nhau, đều kinh hồn táng đảm. Chỉ hy vọng tiểu tử này đừng ở làm phá hủy. Nhưng mà Bạch Viêm nhất định là sẽ không để cho hai cái này lão đầu tử như nguyện. Ầm ầm, ầm ầm, hôm qua đát, liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên. Mặc kệ là điều ra cùng Tinh Bích đại gia, vẫn là Thạch Hạo, Vũ Tử Mạch các loại, tất cả đều thấy mí mắt trực nhảy. Bạch Viêm cũng không biết là vô tình hay là cố ý, chân trước còn không có rút ra, chân sau liền lại hãm tiến vào. Với lại nếu là hắn không cẩn thận lấy tay xoa đụng phải xung quanh kiến trúc, những kiến trúc kia cũng trực tiếp sụp đổ, dơ lên đầy trời cho bụi. Bạch sư huynh hắn sẽ không phải là đến làm phá dỡ a? một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài, đứng chung một chỗ, tất cả đều đi chân đất. Lúc này hai mặt nhìn nhau, tất cả đều sắc mặt cổ quái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.